Sát thần Chí Tôn, chương 130, C-130, danh tiếng áp đảo tứ đại chư hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn Hồng Thiên Đồng gào khóc, tinh thần sụp đổ, lại ẩn ẩn nhìn có chút hả hê Hồng Thiên Đồng này khảo hạch thất bại, tương đương ở trong người chọn lựa cạnh tranh nhất phẩm chư hầu, thiếu đi một đối thủ cường hoành. Ngay lúc này, người phụ trách khảo hạch tuyên bố, đã đến giờ khảo hạch, tất cả người khảo hạch, tiến vào sân thi đấu của mình. Vững vàng, hào hào phát huy, không cần có bất luận áp lực gì. Giang Trần không có quá nhiều dặn dò, có Tiết Đồng làm đội trưởng chủ trì, có Bát Hoang Nhiếp Linh trận trợ giúp, trận khảo hạch thứ hai này, có lẽ vấn đề không lớn. Nửa nén hương thời gian, đánh tan 8 mộc ngẫu nhân tương đương với 6 mạch chân khí. Giang Trần tin tưởng, cái khảo hạch này, trừ khi tâm lý bọn hắn xảy ra vấn đề, nếu không độ khó chắc, có lẽ không lớn. Bát Hoang Nhiếp Linh trận trải qua vừa rồi cùng đoàn đội của Hồng Thiên Đồng chiến một trận, đã nhận được cơ hội thực chiến, tự nhiên để cho bọn hắn phần thắng tăng nhiều. Dù sao, một môn trận pháp, có kinh nghiệm thực chiến hay không, là phi thường trọng yếu. Thời điểm cùng đoàn đội của Hồng Thiên Đồng chiến đấu, ngay từ đầu, trận pháp không lưu loát, đoàn đội của Giang Trần cũng không có nhanh chóng chiếm cứ thượng phong. Chờ đoàn đội của Giang Trần thích ứng trận pháp, trình độ công thủ khủng bố liền biểu hiện ra, cơ hồ là nghiền áp đoàn đội của Hồng Thiên Đồng. Mọi người đoán thoáng một phát, là đoàn đội của Ngâm Giã Tiểu Hầu Gia hoàn thành khảo hạch trước, hay là đoàn đội của Cư Tuyết Tiểu Thư hoàn thành khảo hạch trước. Hiện trường, vẫn có người nhịn không được đứng ra vuốt mông ngựa. Ha ha ha, Long Hầu một đôi truyền nhân, đều là nhân trung Long Phượng, khó phân cao thấp. Vấn đề này, thật làm khó mọi người. Xem thời gian, đã qua 1/3 rồi. Ai, hy vọng thân vệ đoàn của ta, có thể thuận lợi thông qua. Đúng vậy à, vẫn là hâm mộ tứ đại chư hầu. Tuy đoàn đội của Hồng Thiên Đồng suy sụp, thế nhưng mà tứ đại chư hầu người ta có hai danh ngạch khiêu chiến. Đoàn đội của Hồng Thiên Đồng thất bại, chỉ cần một đoàn đội khác thành công, cũng có thể thông qua. Tứ đại chư hầu, cái ưu thế này là cực lớn. Thời gian, từng phút từng giây đi qua, những thế lực khảo hạch tương đối yếu kia, trong nội tâm lại càng ngày càng khẩn trương. Bọn hắn cũng biết, cửa khảo hạch này, độ khó phi thường cao. Trừ khi ở trong thân vệ đoàn có lực lượng tính áp đảo, nếu không muốn ở trong nửa nén hương thời gian, đánh 8 mộc ngẫu nhân 6 mạch chân khí, rất khó. Ngoại trừ tứ đại chư hầu truyền nhân, so sánh tương đối nhẹ nhõm ra, những chư hầu truyền nhân khác, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bận tâm. Mà Giang Trần, tâm lại như mặt nước phẳng lặng, thời gian nửa nén hương, rất nhanh đã trôi qua một nửa. Rất nhiều chư hầu truyền nhân hô hấp, cũng bắt đầu dồn dập lên, thuận phong chi nhĩ của Giang Trần thậm chí có thể nghe được bọn hắn thở hổn hển. Ngay lúc này, đại môn của sân thi đấu mở ra. Cái này ý nghĩa, có đoàn đội hoàn thành khảo hạch, muốn đi ra. Xem, đại môn mở ra, có đoàn đội muốn đi ra. Là đoàn đội của Ngâm Giã Tiểu Hầu Gia, hay là Cư Tuyết Tiểu Thư? Lập tức muốn công bố đáp án rồi, cái này có cái gì phải suy đoán? Dù sao không phải Ngâm Giã Tiểu Hầu Gia, thì là Cư Tuyết Tiểu Thư. Tại Đông Phương Vương Quốc, xuất sắc nhất là Long Đăng Hầu truyền nhân, không có lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, không quản đoàn đội của bọn hắn ai hoàn thành trước, đại biểu đều là Long Gia. Đại môn mở rộng, tiếng bước chân từ bên trong truyền ra. Thân ảnh còn không có xuất hiện, chợt nghe đến một tiếng cười cười mở. Ha ha, khảo hạch này cũng không khó a, không biết chúng ta xếp hạng thứ mấy. Vị thứ không sao, cái này cũng không quyết định bài danh. Hắc hắc, nói thì nói như thế, nhưng nếu có thể lực áp những điều nhân kia, vẫn là rất thoải mái. Nhìn xem đám điều nhân kia ở trước mặt Tiểu Hầu Gia chúng ta giả vờ giả vịt, Kiều Sơn ta liền tức không chỗ phát tiết. Theo tiếng nói chuyển tới, một đám 8 người đi ra. Không phải đoàn đội của Long Ngâm Giã, cũng không phải đoàn đội của Long Cư Tuyết. Lại càng không phải là đoàn đội của bất luận tứ đại chư hầu gì. Giang Trần, đoàn đội đến từ Giang Hãn Hầu Phủ, tất cả mọi người choáng váng, ngay cả Long Ngâm Giã cùng Long Cư Tuyết cũng có chút khó tin, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt cảnh giác. Đột nhiên, bọn hắn phảng phất ý thức được, Giang Trần này, Giang Hãn Hầu Phủ này, tuyệt đối không phải nhà giàu mới nổi, mà là uy hiếp chân chính. Giang Trần này, phải nhanh chóng loại bỏ. Long Ngâm Giã trong nháy mắt này, động sát cơ. Huynh muội tâm linh tương thông, giờ phút này trong mắt phượng của Long Cư Tuyết cũng hiện lên một đạo sát cơ. Long Đằng Hầu Phù từ nhỏ tiếp nhận giáo dục là xưng bá, là diệt trừ hết thảy uy hiếp có khả năng hình thành, là lấy mạnh hiếp yếu. Ngay cả Câu Ngọc công chúa cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đoàn đội của Giang Trần vậy mà là người thứ nhất hoàn thành khảo hạch. Với tư cách người phụ trách đệ nhất Tiềm Long hội thử, nàng rất rõ ràng độ khó của cửa ải này. Đoàn đội của Giang Trần ở thời điểm chiến thắng đoàn đội của Hồng Thiên Đồng xác thực phô bày ra sức chiến đấu cường đại, thế nhưng mà trong bọn hắn dù sao không có lực lượng tính áp đảo a, mà đoàn đội của Long Ngâm Giã cùng Long Cư Tuyết bên trong đều có chín mạch chân khí cường giả tọa trấn. Chín mạch chân khí cường giả đối với sáu mạch chân khí tuyệt đối là nghiền áp. Ngoài ý muốn, chủ quan sao? Giang Trần bỏ qua ánh mắt phức tạp khắp nơi, đi về phía Câu Ngọc công chúa. Công chúa điện hạ, trận khảo hạch thứ hai này đã thông qua, đây là phiếu điểm, mời nghiệm thu. Câu Ngọc công chúa gật gật đầu. Giang Trần, ngươi rất không tồi, bản điện không thể không thừa nhận, ngươi là đại hắc mã của Tiềm Long hội thử lần này. Đại hắc mã, tuyệt đối là đại hắc mã. Phải biết rằng, mấy tháng trước, Vương Đô vẫn còn truyền lấy chuyện cười của Giang Trần. Giang Trần vẫn là trò cười của Tiềm Long hội thử, ngay cả trụ cột khảo hạch cũng qua không được. Thế nhưng mà, thế sự vô thường, đều nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Nhưng Giang Trần này, quả thực là 3 tháng Hà Đông, 3 tháng Hà Tây a. Theo đoàn đội của Giang Trần thông qua khảo hạch, đằng sau lục tục có đoàn đội hoàn thành khảo hạch, từ trong sân thi đấu đi ra. Theo sát phía sau quả nhiên là đoàn đội của Long Ngâm Giã cùng Long Cư Tuyết, sau đó là đoàn đội của tứ đại chư hầu khác. Lúc này, nội tình cùng thực lực, quả nhiên vẫn có căn cứ. Tứ đại chư hầu, so với nhất phẩm chư hầu khác mà nói, ưu thế rất rõ ràng. Mà Long Đằng Hầu ở trong tứ đại chư hầu, ưu thế rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, lúc này đối lập đã không có bất kỳ ý nghĩa, bởi vì xuất hiện một Giang Trần, làm cho tứ đại chư hầu, thậm chí Long Đằng Hầu truyền nhân cũng ảm đạm thất sắc. Trước nay chưa có, danh tiếng của Long Đằng Hầu truyền nhân bị người áp chế. Phải biết rằng, Long Đằng Hầu ở trên vị trí đệ nhất chư hầu, đã ngồi quá lâu quá lâu. Mấy trăm năm qua, cơ hồ không có lực lượng gì có thể khiêu chiến sự hiện hữu của bọn hắn. Cách chương.